Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 1.1 hệ thống xuyên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Lam Tuyền là đương kim tiểu thư nhà họ Nhiếp, cô được sống trong nhung lụa, và rất được chiều chuộng. Từ khi lên cấp 2 cô đã không tin vào tình yêu thay người yêu như thay áo. Đặc biệt là không thật lòng với ai cả. Năm 18 tuổi cô tham gia tổ chức rèn luyện sát thủ và đã trở thành người xuất sắc nhất. Trong một lần đi làm nhiệm vụ cô không may bị gầy bẫy. Tiếng nổ của boom làm toàn thân cô như muốn rã rời. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ chết đi. Bỗng hiện lên một âm thanh vang lên trong tâm trí. Hệ thống, xin chào ký chủ. Ngươi là ai? Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã tham gia trò chơi này. Hả, chuyện gì vậy? Ký chủ à, đáng nhẽ cô đã chết trong trận boom vừa rồi, nhưng nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống thì cô sẽ có được bất kỳ điều gì cô muốn. Kể cả là sống lại sao? Đúng rồi kia chủ. Vậy nhiệm vụ là gì? Cô sẽ phải công lược các nam thần trong các thế giới, nếu thành công trong 100 thế giới thì cô sẽ được tái sinh. Vì cô vẫn muốn được sống tiếp nên cô đã rất nhanh đồng ý, trên đời này không có gì làm khó được cô. Được, ta đồng ý, được rồi, ký chủ chuẩn bị vào thế giới thứ nhất. Ký chủ đi vào thế giới thứ nhất, loading, chấm, 20, 50, 99, 100. Cô mở mắt ra thấy toàn thân mình đang ê ẩm. Hiện trước mắt cô là một căn phòng khá cổ điển nhưng lại có nét sang trọng. Chẳng nhẽ đây là cổ đại? Hệ thống, giả ký chủ, hiện trước mắt cô là con thỏ rất dễ thương đang bay trên không trung. Người hãy cung cấp thông tin đi, ta cần công lược người nào, và cả thân phận của ta ở thế giới này nữa. Được thưa ký chủ mời tiếp nhận thông tin. Loading, 20, 100, ở thế giới này cô là Nhiếp Lam Tuyền, là một nữ tướng chưa từng bại trận lần nào. Cô được mệnh danh là tử thần bởi vẻ đẹp như thiên thần, nhưng khi lên chiến trường không khác gì thần chết. Cuộc đời cô công danh vang dội nhưng lại yêu mù oán Lục Ngạo Thần. Cuối cùng bị hắn ta phản bội, chưa bao giờ yêu cô mà lại yêu nữ chính Vân Tiên. Cuối cùng cô chết vì bị hắn hành hạ vì đã hãm hại nữ chính. Ta biết rồi, nữ phụ này thật ra cũng rất đáng thương. Ta phải công lược nam chính sao? Không phải, người công lược chính là Hoàng Thượng, Mạc Phong Thần, nam phụ của bộ truyện này. Chàng vì quá yêu nữ chính bên đã làm tất cả mọi chuyện cho cô. Yêu cô vô điều kiện là nam phụ được yêu quý nhất trong bộ truyện. Nhưng cuối cùng chàng phải sống cô độc một mình và nhìn họ sống vui vẻ với nhau. Công việc của cô chính là công lược nam phụ, Mạc Phong Thần, được cách chương.